Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Nếu không có việc gì, thì sáng sớm mai bọn họ sẽ rời khỏi nơi này. Sau khi ăn cơm xong, Đào Anh Thi và Đi Hà chuẩn bị dẫn 6 đứa nhỏ xuống dưới đi xung quanh. Vừa mới mở cửa, 6 đứa nhỏ tranh nhau chạy ra ngoài giống như những chiếc bánh bao nhỏ vậy. Di Hà vội vàng chạy theo. Đừng chạy, cẩn thận ngã đấy. Đi thang máy xuống dưới. Trước khi cửa thang máy mở ra, Đào Anh Thi nói, Bảo Nam, dẫn đầu hàng đi về phía bên phải. Vâng ạ, Bảo Nam đáp lại. Cửa thang máy vừa mở. 1, Bảo Nam. 2, Bảo Vĩ. 3, Bảo Long. 4, Bảo Mi. 5, Bảo Hân. 6, Bảo An. Xếp hàng đi ra khỏi thang máy. Đúng lúc cũng có người đang đợi thang máy. Tuân thủ theo thứ tự ra trước vào sau. Người bên ngoài đợi người bên trong ra ngoài. Không ngờ lại là một đoàn nhỏ đáng yêu. Dạ, bọn nhỏ đều bằng tuổi nhau. Bọn nhỏ đáng yêu quá. Thật đáng yêu. Còn xếp hàng nữa. Dễ thương quá. Khi Đào Anh Thi và Dì Hà bước ra ngoài. Nghe thầy người bên cạnh khen. Bọn họ nở một nụ cười lịch sự. Khi đang người đợi thang máy bên cạnh đi qua, thì nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên. Đào Anh Thi ngẩn ra một chút. Quay đầu lại, có vài người đứng ở khu thang máy. Khi tầm mắt rơi vào gương mặt của một người đàn ông trong đó. Ánh mắt Đào Anh Thi có chút xa xăm, nhưng khi phản ứng lại người này là ai, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, đến cả cơ thể cũng khẽ run lên. Đây là một loại bản năng sợ hãi về cả cơ thể và tâm lý. Dì Hà còn nhận ra người đàn ông này nhanh hơn Đào Anh Thi. Dù sao thì năm đó thì Đào Anh Thi trở về bên bà nội thì vẫn còn bé. Dì Hà không khỏi lại gần Đào Anh Thi, nằm chặt tay của cô, dường như đang tiếp dũng khí cho Đào Anh Thi, nhưng lại nhận ra tay của Đào Anh Thi rất lạnh. Đào Anh Thi cảm thấy Dì Hà đang kéo mình, mới khẽ tỉnh táo lại. Khi Đào Hải Trạch đi qua, cơ thể Đào Anh Thi cứng đờ lại không thể cử động được. Không nhận ra ba sao, trên mặt Đào Hải Trạch đeo một cặp kính cận, dáng vẻ cười rất vô hại. Tuy nhiên chỉ có Đào Anh Thi biết, hình ảnh bạo lực của ba cô trong đầu cô là như thế nào. Ông xã, một người phụ nữ đi qua, khoát cánh tay Đào Hải Trạch, khi nhìn Đào Anh Thi thì ngẩn ra. Ai, là cô sao, đã quen sống ở đây chưa? Người phụ nữ này còn là chủ nhà của Đào Anh Thi. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Đào Anh Thi không nói gì cả, quay người kéo Dì Hà rời đi. Khách chương.